Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 38. Trầm trọng qua lại, điện lưu nổ phá hủy đài cao. Xung quanh người mặc áo đen thấy tình thế không ổn, tất cả đều nhào tới. Chút nào không cho phản kháng, dùng xiềng xích đem hắn vững vàng khóa lại. Grindelwald từ đống đá vụn bên trong ầm ầm ầm bò kéo đến. Sắc mặt hắn lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt của hắn. Tựa hồ là phẫn nộ, nhưng rất nhanh, cái kia tia vẻ mặt biến mất không thấy hình bóng. Hắn ôn hòa đối với thủ hạ của chính mình nói rằng: các ngươi cũng làm cho mở, ta đến xử lý. Căng thẳng xiềng xích người mặc áo đen giống như là thủy triều thối lui. Hốp pha vạn phần cảnh giác nhìn hắn, chỉ thấy Grindelwald như 50 năm trước như thế, hoạt động một chút cổ của chính mình, một bên hoạt động một bên hỏi: có người đã nói nhường ngươi về 50 năm trước câu nói như thế này sao? Hốp pha mới vừa nổi lên lời giải thích hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn ngạc nhiên nhìn Grindelwald, nhất thời nghẹn lời. Xác thực, Nicolas Flamel hy vọng chính mình trở lại 50 năm trước. Ác mộng chi thần hy vọng chính mình trở lại 50 năm trước. Hắn vô dụng chân thân nhìn thấy Dumbledore, nhưng hắn bản năng cảm thấy nếu như nhìn thấy, Dumbledore cũng sẽ hy vọng chính mình trở lại 50 năm trước. Nhưng ta không muốn để cho ngươi trở lại 50 năm trước. Grindelwald dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, hốp pha, mặc dù hết thảy mọi người muốn cho ngươi trở lại, ta nhưng cảm thấy không có cần thiết, ta cảm thấy chuyện đó đối với ngươi mà nói là một loại gian vặt. Đối với bất kỳ người nào tới nói đều là khó có thể chịu đựng gian vặt. Ngươi đều có thể ở lại thế giới này, làm chuyện ngươi muốn làm, chờ ta triệt để hủy diệt mộng cảnh thế giới. Hủy diệt mộng cảnh chi nguồn, ta sẽ liên quan linh hồn của ngươi cùng trên thế giới linh hồn người khác, đồng thời sáng tạo một cái thế giới mới, một cái hết thảy mọi người có thể lẫn nhau lý giải, cảm động lây thế giới. Ha, hốp pha có như vậy trong nháy mắt tư tưởng thậm chí có chút buông lỏng, thậm chí cảm thấy lời của hắn nói khả năng cũng có như vậy một điểm đúng. Nhưng nghĩ tới Agraia, nghĩ đến Fachin, hắn cắn chặt hàm răng, cái kia tia vừa nổi lên lý giải trong nháy mắt tan thành mây khói. Grindelwald người đông thế mạnh, chính mình tất nhiên không phải là đối thủ. Ngày hôm nay tìm Agraia linh hồn kế hoạch dĩ nhiên phá sản. Hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ý nghĩ chợt lóe lên, thân thể hắn cấp tốc bành trướng, ma lực khuấy động. Hắn cấp tốc biến thành lôi điểu, to lớn sau cánh lôi điểu bay lên cao cao, ánh mắt của hắn khóa chặt trên đài cao huyết mắt truyền tống môn. Muốn từ Grindelwald mở ra truyền tống môn rời đi minh giới Helheim. Muốn đi, Grindelwald hoạt động một chút đầu, ngươi có thể đi chỗ nào đây? Nơi nào đều là ngục giam. Nói xong, hắn giơ bàn tay lên, bàn tay nhúc nhích bành trướng. Đã biến thành to lớn mà trong suốt. Hắn tầng tầng hơi vung tay cánh tay, trong suốt cánh tay đánh trúng hốp pha biến thành 6 cánh chim. To lớn mà dâng trào sức mạnh nhường hốp pha ở Helheim chi trên cầu bay ngược ra ngoài. Thẳng tắp bay ra hơn 1000 mét. Gạo, khoảng cách, một đường đánh bay vô số người mặc áo đen. Sau đó, Grindelwald thân thể bành trướng, cuối cùng đã biến thành một đầu trong suốt mà sặc sỡ cự long. Chiếm giữ ở Helheim qua lại chi trên cầu. Hắn đầu hướng dưới, to lớn hai con ngươi đảo qua cầu diện. Ánh mắt khiến không rét mà run. Nó cùng 3 năm trước không cũng không khác biệt gì. Khác biệt duy nhất chính là bất luận trên đầu nó có đỉnh đầu to lớn kim loại lao tù. Cái kia lồng sắt tựa hồ bất luận Grindelwald dãy giụa như thế nào, đều không thể đưa nó gỡ xuống. Đều là kẻ tù tội, vì sao phải lẫn nhau làm khó dễ đây? Hư vô chi lạc há mồm phát sinh ầm ầm âm thanh. Hắn mở ra cánh, nhảy xuống. Đáng chết, Hốp và con mắt cực tốc chuyển động. Grindelwald biến thân cự long tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem hắn kéo vứt mà lên. Ở minh giới trong sương mù trên dưới tung bay, thử lạp, một luồng điện lưu tự hốp pha thân thể xuất hiện, đảo mắt chảy khắp toàn thân, hoàn toàn kiện hàng hai người thân thể, nằm dày đặc điện lưu bên trong. Grindelwald chép lại hốp pha, như lưu tinh bình thường đem hắn đập về phía cầu diện. Sương mù dày lăn lộn, mặt đất phá toái, sau đó, cự lựng nhẹ như phiên hồng hạ xuống. Ép tới hốp pha bên ngoài thân xuất hiện vô số vết nứt. Đó là dày nặng như dãy núi bình thường sức mạnh tinh thần. Ta nói với ngươi, nếu muốn giết ta, liền trở nên giống như ta. Grindelwald áp chế hốp pha, to lớn mà vặn vẹo con mắt nhìn chòng chọc vào lôi điểu con ngươi. Ngươi nằm mơ, lão tử mỗi ngày tỉnh lại chính mình 100 lần. Biến thành lôi điểu hốp pha quát mắng Grindelwald, ngươi chỉ sợ 100 năm một lần cũng chưa từng có. Có ích lợi gì? Chúng ta vận mệnh chính là một hồi luân hồi. Bất kể như thế nào làm, hết thảy đều đã nhất định. Đáng thương ngươi liền luân hồi là vật gì đều không hiểu. Gào, dứt lời, hắn há mồm chính là một đạo Dragon Breath bị bỏng ở hốp pha trên người. Đem hắn lôi điểu lông chim đốt cái liểng xiềng, đùng đùng, điện quang lóe lên, sáu cánh lôi điểu quay lưng Grindelwald trượt ra, đùng đùng đùng đùng đùng đùng, liên tục ba tia chớp, hắn lấp lóe đến ngàn mét ở ngoài không trung, trong sương mù dày đặc, Grindelwald không thấy tăm hơi, hắn cảnh giác nhìn về phía trước, Grindelwald âm thanh nhưng từ phía sau truyền đến. Không ai có thể từ tử thần trong tay chạy thoát. Hắn một cái giật mình, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cự lượng thân thể liền trôi nổi ở phía sau mình. Hắn lăn lộn hướng về rơi xuống, rồi lại bị Grindelwald đặt ở dưới thân. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Lực lượng tinh thần chàng bắt đầu lẫn nhau thẩm thấu. Hết sức không ổn định lực lượng tinh thần chàng dưới. Hai người cũng không thể duy trì nữa biến hình trạng thái. Dồn dập một lần nữa biến trở về hình người. Tại sao không trở nên giống như ta? Grindelwald đè lại hốp pha cái cổ. Lao tù sau mái tóc màu trắng giống như xúc tu bay lượn. Người quá xấu xí. Hốp pha từ trong hàm răng bỏ ra. Mãi mãi cũng trả lại cứu người khác. Xem ra ngoại trừ hủy diệt ngươi, ta không có lựa chọn nào khác. Grindelwald nói rằng, cánh tay càng ngày càng dùng sức. Nhìn đặt ở trên người mình Grindelwald, linh hồn trạng thái hắn hầu như cứng rắn không thể phá vỡ. Mà nơi này lại là tử thần bí cảnh. Hoàn toàn là hắn sân nhà. Năm thứ ba cuối cùng cảnh tượng tựa hồ lại muốn lần trình diễn. Hốp pha có chút gian nan ngẩng đầu lên. Muốn triệu hoán Miller sao? Thật giống phải triệu hoán hắn. Hốp pha nghĩ thầm, chính mình trạng thái chính đang lướt xuống, lại như thế xuống chỉ có thể càng ngày càng khó lấy chống lại. Hắn há mồm ra, chuẩn bị hô hoán Miller tên. Có thể lúc này, Grindelwald lại đột nhiên lui lại, tựa như tia chớp rút đi. Ở cách xa xa, phàn ở Helheim trụ cầu chỗ cao, như một con gargoyle như thế. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trên mặt xuất hiện một tia kiêng kỵ cùng với trào phúng. Hốp pha một thân một mình ở lại Helheim trên cầu, cảm giác có gì đó không đúng. Hắn muốn lui về phía sau cùng Grindelwald kéo dài khoảng cách. Có thể không tên, trên người càng ngày càng trầm. Xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, trong sương mù dày đặc, từng cái bóng người chậm rãi hiện lên. Nương theo ào ào ào xích sắt âm thanh, càng rõ ràng, không phải Grindelwald thủ hạ, mà là từng cái lạc đà bia đá bóng người. Chúng nó cả người đều là xích sắt, xương gầy đá lởm chởm, người còng lưng, trên lưng cõng lấy vừa nhìn liền hết sức trầm trọng bia đá. Có bia đá rất lớn, có bia đá ít hơn, bọn họ liền như vậy từ đằng xa trầm mặc đi tới. hèn hai vác bia người, hốp pha năm nhất thời điểm gặp. Bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu bay lên tinh tế hoa tuyết. Một mảnh hoa tuyết rơi vào trên người mình. Về lại vừa nhìn, hoa tuyết bên trong càng bao hàm một đoạn ký ức. Đó là Albus Dumbledore ở London cô nhi viện UO cùng mình lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hình ảnh. Trong hình, Dumbledore chính đang cùng mình tán gẫu. Chuyện này, hốp pha trong lòng cảm giác thấy hơi không ổn. Nhìn lại một chút, Grindelwald rất xa đứng ở chỗ cao, trên mặt một bộ kiêng kỵ dáng dấp. Cái kia không ổn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bầu trời hoa tuyết từng mảng rơi xuống trên người hắn. Hoa tuyết bên trong là từng mảng ký ức. Trong ký ức có hắn ở Hogwarts nghiêm túc học tập. Có hắn ở Tây Ban Nha bờ biển hộ tống Sia Bai. Có hắn ở Azkaban ngồi tù. Có hắn ở Paris buôn bán vũ khí. Không đúng, chỗ này có vấn đề. Hốp pha chạy đi liền chạy. Có thể chạy chạy, hắn thì có chút không chạy nổi. Những ký ức ấy dáng dấp hoa tuyết rơi ở trên người hắn. Từ từ ở trên lưng của hắn hình thành một khối lại một khối bia đá. Hốp pha kinh hãi đến biến sắc. Hắn giống như bị chạm điện bắt đầu run thân thể. Nhưng hắn càng run trên trời hoa tuyết liền càng lung lay càng nhiều. Từ cô nhi viện đến Hogwarts, từ St. Mago đến bộ phép thuật, từ Âu Châu đến Châu Phi, từ bộ phép thuật đến nước Pháp, từ nước Pháp đến Anh Quốc, sự tình không lớn nhỏ, lông không lộ chút sơ hở. Hốp pha động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Những kia hoa tuyết bê tông bình thường xây thành Gundam, cao tới 10 mét bia đá, vững vàng đặt ở phía sau lưng hắn lên. Trên bia đá loạng choạng, mặt trên buông xuống đến vài đạo xiềng xích. Hốp pha bản năng nắm lấy xiềng xích, không cho bia đá rơi xuống mặt đất. Hắn dĩ nhiên cũng thành hách biển hai vác bia người một trong. Không nhúc nhích. Grindelwald ở chỗ cao cười nói, Grindelwald, hốp pha gánh cao mấy chục mét bia đá, thở hồng hộc, bước tiến tập tễnh, mỗi một bước đều thập phần gian nan. Grindelwald lộ ra thưởng thức sắc mặt, hen hai qua lại chi cầu, thế nhưng đặt chân trong đó người, không một sẽ không bị qua lại ký ức quấn quanh, càng là muôn màu muôn vẻ nhân sinh, trí nhớ của người sẽ càng ngày càng trầm trọng. Hắn một lần nữa biến thành cự long, đầy hứng thú phàn ở trên không, ung dung nhảy nhót về phía trước, vứt bỏ bia đá, vứt bỏ nó ngươi là có thể đuổi theo ta, ngươi có thể làm được sao? Nhìn bên người những kia đi lại tập tễnh, gầy trơ xương người không mặt, hốp pha rốt cuộc biết cây cầu kia hàm nghĩa, hen hai, qua lại chi cầu, năm nhất thời điểm, hắn nhìn thấy những này vác bia người. Chỉ cảm thấy bọn họ rất đáng thương, cũng không hiểu, cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng, khi đó hắn không có bất kỳ qua lại ký ức, nghĩ làm bất cứ chuyện gì cũng có thể sạch sẽ lại như một trang giấy trắng. Mà hiện tại, qua hình giáo dục, đã từng cố sự, lại như một đống chồng Takayama giống như vậy, đặt ở trên người hắn, đó là thân phận của hắn. Cuộc đời của hắn, hắn căn bản là không có cách vứt bỏ. Ngươi, nghĩ, hốp pha cõng lấy to lớn bia đá. Run rẩy nói rằng, ngươi sẽ bị qua đi đè chết. Grindelwald nói rằng, sao không học một ít ta? Giết chết rồi tất cả. Nghênh tiếp mới sinh mệnh. Cùng ngươi, không quan hệ. Hốp pha nhìn trên bầu trời Grindelwald. Ta vĩnh viễn. Đều sẽ không, tiếp tục nghe ngươi, nói một câu, ngươi, mỗi một câu nói, đều là chính xác, cứt chó, chính xác cứt chó, lần đầu tiên nghe được có người như thế hình dung, hư vô chi long ngẩng đầu lên, chỗ trống mà lạnh lùng hai con ngươi đảo qua bầu trời màu lam băng. Ta từng đối với ngươi đầy cõi lòng chờ mong, hiện tại đúng là chỉ có thất vọng. Hắn vung lên hai cánh, che kín bầu trời, không cần ta tự mình động thủ, không bỏ xuống được qua đi người. Nơi quy tụ ngay ở phía trước, đi về trước đi, tử thần sẽ cân lượng linh hồn của ngươi. Nói xong, hắn đập động cánh bay lượn xông thẳng lên trời, rời đi qua lại chi cầu. Cùng lúc đó, vô số nhãn cầu trạng truyền tống môn ở dưới tay hắn, người mặc áo đen bên người mở ra. Đồ đen nhân ngư quán mà ra, từ tử thần bí cảnh tiến vào thế giới hiện thực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.